Giới thần, chương 766, Long Lân Ma Nghĩ. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy toàn bộ quá trình luyện khí này của Thiên Tam lão đều đứng chết chân tại đó, đặc biệt là Miêu Hoành. Trước đó Thiên đã từng nói ra ba sai lầm cực lớn trong cách luyện khí của lão. Là lấy ngọn bỏ gốc, là lấy khó bỏ dễ. Lão không có tin, lão bị loại tư tưởng luyện khí truyền đời sẵn có từ xưa nay làm cho mù quáng. Lão không biết ngũ hành phù lực trong tự nhiên lại có được tác dụng đáng sợ như vậy. Thì ra là vậy, thì ra là vậy, ha ha ha ha, Miêu Hoành cười phá ra. Lão điên này, ngươi cười cái gì mà ghê vậy, a hát, ta hiểu rồi lão tặc mi này. Có gì thì nói mẹ đi cho rồi, làm ta ngứa ngáy khó chịu, a hát. Nhưng mà lần này Miêu Hoành giống như lên cơn điên. Một lần hiếm có trong đời lão không đáp lại hai người bạn chí thân của mình. Đang tức giận muốn chết thì lúc này hai người Dược Thiên Phong lại bất ngờ khi thấy hành động kế tiếp của lão ta. Phịch cộp, Miêu Hoành tiến tới gần Thiên. Đầu gối không chút do dự liền quỳ xuống, sau đó dập đầu cái cộp xuống đất. Đại sư, xin ngài dạy ta luyện khí. Cấu xin ngài tiếp nhận đệ tử. Nói xong một câu này lão không chút chậm trễ liền cộp cộp. Lạy liền tám lạy, giống như sợ lạy chậm Thiên sẽ không đồng ý vậy. Làm sư phụ thì không cần tơ không thích khoa trương như vậy sư phụ. Nếu ngài không nhận, ta sẽ không đứng lên thôi được rồi. Đứng lên đi, ta đâu có nói là không dạy ngươi. Miêu Hoành lập tức giống như cây khô gặp mưa rào. Sắc mặt liền rạng ngời. Ngươi lại đây, dạ đại sư, cái đỉnh này có tên là tiểu hỗn độn đỉnh. Là nghiên cứu mới của ta, đáng tiếc đỉnh đã luyện xong nhưng tài liệu lại hơi thiếu một chút. Miêu Hoành lật đật lấy ra tờ giấy mà hồi nãy Thiên đưa. Sư phụ, là những tài liệu này sao? Ưm, chính là chúng đệ tử sẽ lập tức đi thu gom, nhất định trong thời gian ngắn nhất sẽ mang tới cho ngài. Ưm, Miêu Hoành lập tức chạy sồng sộc vào trong sau đó biến mất. Lúc này Trình Công Hà mới rụt rè tiến lên. Đại sư, ta có thể thỉnh giáo ngài một chút về phù có được không? Chính là tấm bạo tạc phù, a hát. Sau đó Dược Thiên Phong cũng tiến lên. Đại sư, ta cũng muốn thỉnh giáo ngài một chút về dược đạo. Chính là về kiếm ý bổn nguyên thánh đan. Kiếm thế bổn nguyên thánh đan chính là bảo vật tổ truyền của dược gia. Nhưng mà đã bao nhiêu năm nghiên cứu họ vẫn không cách nào tìm ra bí quyết luyện chế được đan dược giúp người ngộ ra kiếm ý. Thiên kiếm môn đệ tử tu luyện là vạn kiếm bảo điển có thể tăng 20. Lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng mà dù như vậy nhưng kiếm tu vẫn rất khó khăn khi ngộ kiếm, đặc biệt là những tầng thứ cao hơn. Kiếm ý đan dược chính là công trình nghiên cứu đời đời của dược gia. Là mối bận tâm lớn nhất của Dược Thiên Phong. Nhưng mà không ngờ loại đan dược lão dùng mấy trăm năm nghiên cứu không thành đó lại bất ngờ xuất hiện trong buổi học thứ hai của lão. Suốt mấy ngày qua lão ăn ngủ không yên vì nó. Khoan hãy nói tới dược đạo hay phù đạo. Hai người hẳn là đều có được lĩnh vực thuộc chức nghiệp của mình đi, không sai, ta cả đời vì dược cho nên cũng lấy dược mà thành đạo, ta cũng vậy Thiên. Lại nói, thức hải cũng mở rồi. Pháp tắc dung nhập cũng là thuộc chức nghiệp của mình đi, không sai. Ưm, vậy được. Cái lô đỉnh này của ta không chỉ ẩn chứa ảo diệu trong luyện khí đạo mà cả phù đạo. Dược đạo đều giống nhau. Một cái đỉnh này chính là câu trả lời cho tất cả thắc mắc của các ngươi. Có được nó thậm chí các ngươi còn có thể thành thánh sư. Vừa nghe tới đây trong đầu hai người họ liền oanh một cái trợn mắt lớn lên như sắp lòi. Đại sư thật sao? Ưm, đại sư. Ngài có yêu cầu gì xin cứ nói, ta nguyện bỏ hết gia sản cũng không tiếc, ta không cần gia sản của ngươi. Ta chỉ thiếu một chút tài liệu luyện khí mà thôi, các ngươi chỉ cần giúp ta kiếm đủ tài liệu. Một cái đỉnh có đáng là gì? Thiên vứt ra một cái mồi câu sau đó âm thầm nở một nụ cười hàm hậu, chờ con mồi đói bụng cắn câu. Được, đại sư, ta sẽ lập tức đi tìm, ta cũng đi tìm. Đại sư xin ngài chờ ta vài ngày. Hai người này vừa đi ra một lúc thì Miêu Hoành lại đi vào. Đại sư, 13 loại tinh kim đầu tiên trong yêu cầu của ngài đã có đầy đủ. Ở đây là 38 loại ta gom được. Vẫn còn 72 loại âm ma tài liệu là. Miêu Hoành vừa nói vừa lấy ra một cái túi chứa đồ cẩn thận để trước mặt Thiên. Không sao, ngươi cứ tận lực là được, vừa nói Thiên vừa đổ hết tài liệu bên trong túi ra. Từng món sắp xếp lại rồi bỏ vào thông thiên tràng. Không tệ, đã đủ tài liệu luyện thấu thiên kính. Thiên đưa ánh mắt nhìn về phía Miêu Hoành nói. Luyện khí đạo là công việc thuận với tự nhiên, vạn vật đều có tương sinh tương khắc. Sau khi ngươi tiếp nhận truyền thừa của ta thì phải nhớ lấy điều này. Tay Thiên nhẹ nâng lên, trên bàn tay hiện ra một hình chiếu tiểu hỗn độn đỉnh. Nhìn thấy vật trên tay Thiên, trái tim Miêu Hoành như run lên từng chập, buông lỏng tinh thần nghe giọng nói của Thiên. Lão gượng ép nhịn cơn xúc động của mình xuống, tay Thiên vung lên liền ấn nhập cái hình chiếu tiểu hỗn độn đỉnh này vào thức hải lão. Được rồi, ngươi lui đi, ta cần luyện khí. Miêu Hoành vừa nhận được bảo vật, chân sớm đã như bôi mỡ, muốn đi tìm ngay một chỗ để nghiên cứu, nào có tâm tư ở đây. Dạy chúc sư phụ thành công đuổi được Miêu Hoành đi. Thiên lại quay trở về công việc của mình, tiểu hỗn độn đỉnh lại một lần nữa vận chuyển, canh nắp đỉnh mở ra, Thiên bỏ liên tiếp 63 loại tài liệu vào trong. Trong 63 loại tài liệu này còn có 12 loại phi kim và 6 loại dịch thủy. Tiểu hỗn độn đỉnh được phệ thiên hỏa nung nóng chẳng mấy chốc liền tinh lọc sạch những phôi kim này thành tinh khiết. Tay Thiên lại một lần nữa kết hỗn độn khai thiên ấn quyết, bắt đầu đánh vào đỉnh. Quá trình này diễn ra vô cùng lâu, Thiên diễn luyện hỗn độn mang loại đại đạo này thực hiện đến cực hạn. Món bảo khí đầu tiên này của hắn, hắn muốn nó phải thật là hoàn mỹ. Thời gian lặng lẽ qua đi, đến ngày thứ ba thì trên làn da hắn đã hoàn toàn phủ kín một màu láng ngọc tinh khiết, báo hiệu cho quá trình luyện thể đột phá được tầng thứ nhất. Luyện ra, ngày thứ năm, tại trong thông thiên tràng. Tứ tượng trận, đầu Long Lân Ma Nghĩ đã hoàn toàn dung nhập vào thế giới này, sau đó mở mắt thức tỉnh. Loại kiến này trời sinh mang long tức của rồng và thiên sinh bản năng của kỳ lân. Lại càng có thần thông thiên nhưỡng mang điềm lành tới cho vạn vật, cho nên lúc nó vừa thức tỉnh thông thiên tràng liền tràn ngập long uy, gầm thét và điềm lành như vân vụ phủ tán. Những tia điềm lành này tuy không thể trực tiếp tăng lên thực lực tu vi những sinh linh khác trong thông thiên tràng, nhưng lại có thể khiến khí vận và thiên mệnh của chúng không ngừng được bổ dưỡng vững chắc. Mà thiên mệnh, thứ hư vô mờ mịt này lại là thứ khó tu luyện nhất trong thiên đạo. Muốn tăng tiến được khí vận, nhân loại phải tranh cướp đến mức biến toàn thế giới võ giả thành một cái lò mổ tanh máu. Để cướp giật từng tia khí vận mà tu luyện giả ai nấy đều phải đi ra từ vũng máu. Giết người tranh đoạt khí vận, các bậc đế vương thì tắm máu trong những cuộc chiến tranh xâm lược. Thiên tài ngã xuống, sinh tử chia ly, bằng hữu phản bội, nhân tình ấm lạnh, thế giới võ giả có thể nói chỉ vì hai chữ khí vận mà trở thành máu tanh như luyện ngục. Khí vận là thứ quý giá như thế đấy. Nhưng mà đối với Thiên, hắn lại không cần phải mất chút sức lực vẫn có được nó. Một con kỳ lân tu quý giá đến như vậy, cho nên đây chính là lý do khiến nó gần như tuyệt chủng. Kỳ lân thú không phải loại hình chiến đấu thần thú, đặc biệt là ấu thể chưa trưởng thành. Kỳ lân lại đặc biệt là loài hung thú không ăn nhân gian khói lửa. Nó không thể sống trong nhân gian tục khí quá lâu, cũng không thể bị giam cầm. Không thể bị chế ngự thuần phục, lại càng không thể thuần hóa thành sủng vật. Kỳ lân thần thú không ăn phàm vật cây cỏ mà hấp phệ thiên những địa khí mà sinh tồn. Thu lấy tinh hoa nhật nguyệt để hô hấp, tắm mình trong khí vận trường lưu mà lớn mạnh. Long Lân Ma Nghĩ tuy chỉ mang một tia huyết mạch yếu ớt của kỳ lân, nhưng qua niết bàn hỏa đã thức tỉnh đến trình độ không nhỏ. Thiên nhưỡng thần thông đã hoàn mỹ thức tỉnh. Long Lân Ma Nghĩ bây giờ đã không còn là một con kiến tầm thường như trước nữa. Một thân hai loại huyết mạch, hai chủng loại thần thông, trong thông thiên tràng này trợ giúp khiến toàn bộ sinh linh trong các giới đều liên thông nối liền thành một thể, cho nên thiên nhưỡng thần thông gia tăng số. Mệnh này cũng đồng thời gia trì lên toàn bộ chúng sinh trong thông thiên tràng, kể cả hắc bạch công đức. Sang ngày thứ 10. Vân vụ xâm lâm, một tòa núi nhỏ ầm ầm vận chuyển, sau đó cư nhiên biến mất tại chỗ, để lại một cái lỗ thủng lớn trên đất. Greu, ngâm tiếng long ngâm vang vọng khắp núi rừng. Sau đó thông thiên tràng, Tứ thượng trận, Long giới liền xuất hiện một đầu cự long thân mình cao hàng vạn mét. Mình rộng mấy ngàn mét, vuốt rồng to như cối xay. Trên đầu còn có một đôi sừng nhỏ mới lú ra. Hiển nhiên đầu cự long này chính là ngọn núi lớn ở Vân Vũ Xâm Lâm lần trước Thiên đã âm thầm đưa vào một nô lệ ấn ký. Trong suốt thời gian mấy tháng qua đến bây giờ mới hoàn thiện chộp được đầu cự long này vào tay. Nhìn thấy đôi sừng này của nó hiển nhiên đã chứng minh nó là một ấu long. Nhưng mà chỉ một ấu long lại có hình thể và tu vi đáng sợ nhường này. Thật không thể tưởng nổi nếu nó trưởng thành thì sẽ cỡ nào a hát. Trong 10 ngày này thiên luyện khí thì thế giới bên ngoài cũng đang một trận náo động không nhỏ. Tại vì ngày thứ 11 này, một vị sứ giả Thái Huyền Môn đã giáng lâm Thiên Kiếm Môn. Hố to hố sâu hố siêu phẩm chuyện đồng nhân cực phẩm của lão chuột óc. Cách chương.